Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1724, chương 1723, biển lửa xuất trinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vậy dưới tình huống. Tự quyết định không đi ăn cơm các loại sự việc. Tô Vân là không biết miễn cưỡng, chẳng qua đi ra ngoài xiên que uống rượu. Đối với hắn mà nói chỉ cần có rượu là được, trừ Nghiêm sư phó, còn có ai? Trịnh Nhân đơn giản suy nghĩ một chút, lập tức đem kỷ cái có thể nhân vật xỏ sâu, nhỏ giọng hỏi, Sở Nỗ ngang tái cái đó tây trang dày da áng ru loại người học trò. Ngươi còn nhớ chứ? Tô Vân cười híp mắt nói là ngày hôm nay muốn chạy tới, ta một mực chờ điện thoại đây. À, kỹ thuật có tin mà. Dĩ nhiên, nếu không tại sao cướp điện thoại ngươi? Tô Vân nói, quả nhiên là như vậy. Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng, thật là có chút mong đợi. Nếu có thể thông qua Sở Nỗ ngang tái đạt được tương quan kỹ thuật, lại trước không nói tính hóa sinh sinh, mình cái này có thể dùng thử cũng đều tốt. Trịnh Nhân hy vọng nhất cầm tới tay có mấy thứ kỹ thuật. Nhưng Tô Vân sau đó thật giống như tăng thêm vô số đồ. Hắn không xác thực định Sở Nỗ ngang tái có phải hay không có thể cầm những thứ này cũng đoạt tới tay. Bất quá mới có thể có tặng lại liền là tốt. Trịnh Nhân đối với Sở Nỗ ngang tái ấn tượng lớn tốt, không phụ lòng mình bất chấp người phẫu thuật, chết nguy hiểm đi cho hắn làm giải phẫu. Tô Vân gặp Trịnh Nhân diễn cảm, cũng biết trong lòng hắn muốn điều gì. Nói, ngươi người này đi, ngoài miệng nói không muốn, thân thể luôn là rất thành thực, khá tốt, mấu chốt ở chỗ ta không muốn biết làm gì. Nghiêm sư phó như thế nào cùng Sở Nỗ ngang tái tiến tới với nhau đi? Trịnh Nhân hỏi, hai vị chủ nhiệm đều là một mặt mơ hồ. Nghiêm sư phó loại này nát vụn phố lớn gọi và Sở Nỗ ngang tái loại này vừa nghe chính là nam người Tây Phương gọi đặt chung một chỗ, vô cùng vi hòa. Sở Nỗ ngang tái coi như là nói chữ tín. Cái đó tây trang dày ra đệ tử kêu William, hắn lai lịch nhưng mà không nhỏ. Tô Vân cười nói, không nhỏ, ừ, nghe nói là một cái gia tộc cổ xưa duy nhất bình thường người đàn ông. Tô Vân cười híp mắt nói, Trịnh Nhân lười phải cùng hắn như thế nói chuyện phiếm, trừ phân tích bệnh tình thời điểm Trịnh Nhân nguyện ý dùng đầu óc ra. Ngày thường hắn muốn làm một con gấu trúc, lười biếng treo ở trên cây, phối hợp ăn chờ chết là được. Đổi quần áo, Trịnh Nhân cùng Tạ Y Nhân đi ra, kêu lão hạ ngồi chung xe đến đường Tống Thực Phủ. Tống Doanh đứng ở cửa, gặp Trịnh Nhân đoàn người tới, hắn mặt đầy gió xuân nghênh đón. Ông chủ Trịnh, ngày gần đây thật là được thời đắc ý, Tống Doanh cười nói. Nào có, đoàn người đi vào, vừa nói vừa cười, đầy nhiệt tình, bệnh viện đa khoa Massachusetts. Mark bác sĩ nhìn bưu kiện, làm một cái tương đương khoa trương động tác tay, nói, Jason, đây chính là chúng ta mới tới suốt đời giáo sư trình độ sao? Jason cau mày, nói, muốn tra giáp trạng tuyến siêu âm. Đây là vì cái gì? Không tìm được nổi bệnh lý do. Hồ nói bậy bạ, giáp trạng tuyến, chẳng lẽ hắn hoài nghi người bệnh là cơn bão giáp trạng? Mark bác sĩ khinh thường nói đến, cơn bão giáp trạng, giống như là đang làm Hashimoto thị. Vừa nói, hắn ngẩn ra, nhập viện làm CT tăng cường, có thể là dùng nhiều iốt thuốc, mà sốt cao, đầy mồ hôi, động tâm quá nhanh, phiền não, lo âu bất an, chiêm ngông, buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, những thứ này điển hình cơn bão giáp trạng triệu chứng. Và tay mình đầu người bệnh là như vậy tương tự. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu mình liền chẩn đoán sai? Mark trên mặt vậy tia khinh thường diễn cảm động lại thành băng. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, nghiêm trọng nhất cũng là gần gũi nhất chân tướng sự thật một loại có thể mình 10 hơn tuần trước thù trần, chính là một lần chẩn sai, căn bản không phải cái gì chu kỳ tính nôn mửa hội chứng, mà là đáng chết giáp trạng tuyến xuất hiện vấn đề. Jason bác sĩ cũng nghĩ đến một ít, chỉ là hắn đối với người bệnh tình huống biết rõ không bằng Mark sâu, cho nên vẫn là có chút do dự. Không đúng, phải lập tức làm giáp trạng tuyến kiểm tra. Mark từ trên ghế bắn lên tới, cái mông phía dưới giống như là ăn chứa đạn hoàng như nhau. Động tâm quá nhanh và trọng lượng giảm bớt cái này hai hạng vượt trội nhất biểu hiện nhắc nhở giáp trạng tuyến chức năng tịch thu vào. Mark ở kích vượt, nôn mửa đạt tới thần kinh tinh thần thể xuất trinh và triệu chứng dưới bối cảnh cân nhắc trọng lượng giảm bớt và động tâm quá nhanh lúc giáp trạng tuyến chức năng tịch thu vào nhất thời trở thành trọng yếu nhất giám định chẩn đoán một trong. Đáng chết, mình tại sao liền không nghĩ tới cái này cũng chưa tính cái gì. Lần này nằm viện, mình cho một tên giáp trạng tuyến chức năng tịch thu vào người bệnh là một cái tăng cường CT. Nhiều iốt thuốc tiến vào thân thể, giáp trạng tuyến chức năng lập tức rơi vào một phiến hỗn loạn bên trong. Mark mồ hôi tất cả đi ra, đẩy máy siêu âm khí sẽ đến người nữ mắc bệnh bên người. Ở giáp trạng tuyến hoành vị, thì trạng vị bụi đất cấp và màu sắc rực rỡ hơn phổ xiết siêu âm hình ảnh lên. Giáp trạng tuyến thì trạng vị số đo ở bình thường phạm vi hạn mức tối đa. Mark bác sĩ thấy được nhẹ độ không đều đều thực chất tiếng vang. Ở màu sắc rực rỡ hơn phổ xiết hình ảnh lên, toàn bộ tuyến thể rõ ràng ứ máu. Đây là Gray Phu Tư bệnh đặc thù tính biểu hiện, gọi là biển lửa xuất trinh. Loại này hơn phổ xiết chảy máu kiểu mẫu đối với Gray Phu Tư bệnh có khá cao đặc biệt độ 88-95 và độ nhạy cảm 95. Hơn nữa Gray Phu Tư bệnh người bệnh co giúp lại kỳ đỉnh trị giá tốc độ chảy cao hơn những thứ khác. Căn bệnh giáp trạng tuyến viêm người bệnh, tiêu chuẩn Gray Phu Tư bệnh, loại bệnh này lại kêu làm độc tính tràn ngập tính giáp trạng tuyến sưng. Nó là bởi vì trong máu tồn tại một loại kích thích vật hưng phấn giáp trạng tuyến mà đưa tới. Có cao thay thế, tràn ngập tính giáp trạng tuyến sưng to lên và nhô lên mắt ba đại đặc điểm. Người bệnh bản thân bệnh tình không nặng, bởi vì lần đó đáng chết tăng cường CT nguyên nhân, đưa đến bệnh tình tăng thêm. Cho tới bây giờ muốn vào ICU tới tiến hành cấp cứu cùng với chữa trị. Jason cũng nhìn thấy máy siêu âm khí lên hiện ra biển lửa xuất trinh. Hắn và Mark không giống nhau. Xem giải phẫu livestream thấy nhiều rồi, trong lòng đối với người phẫu thuật kính ngưỡng đều sớm lên tới sùng bái. Mark, ngươi cái người ngu xuẩn, thấy chưa, hắn chẩn đoán là chính xác. Jason ở Mark bác sĩ sau lưng nói đến, có thể phát hiện liền tốt, bây giờ liền làm nhằm vào giáp trạng tuyến chữa trị. Mark bác sĩ liền vội vàng nói đến, sử dụng giáp khưu meo meo tọa tiến hành chữa trị sau đó. Mark bác sĩ mới thở ra một hơi dài, chỉ cần tìm được chính xác căn bệnh, tiến hành chính xác chữa trị, 35 ngày sau cái này người mắc bệnh liền sẽ từ từ tốt. Gặp quỷ chu kỳ tính nôn mửa hội chứng, căn bản cũng không phải là cái này chẩn đoán. Sau khi hết bận, Jason nhún vai, nói, Mark, ta đề nghị ngươi sẽ đối suốt đời giáo sư đáp lại đầy đủ tôn trọng. Thấy chưa, ngươi nghi ngờ rất nhanh sẽ để cho ngươi ngu xuẩn lộ ra nguyên hình. Mark bác sĩ thở dài, mới bắt đầu chất vấn trình độ càng cao, cũng chỉ từ mặt bên chứng minh ngươi ngu xuẩn trình độ. Jason bác sĩ rất vui vẻ thấy Mark bác sĩ trạng thái bây giờ. Jason, ngươi xem giải phẫu livestream cái đó địa chỉ trang web, có thể cho ta một chút sao? Mark bác sĩ không có phản bác, hắn bắt đầu nhớ lại toàn bộ chẩn liệu quá trình sau đó. Đối với suốt đời giáo sư ở hơn một tiếng trong thời gian liền được chính xác chẩn đoán biểu thị kinh ngạc, ngươi hẳn viết đóng kín một cái đầy nhiệt tình thư cảm ơn. Nếu không phải hắn, ngươi người bệnh sẽ rất sắp chết đi. Jason bác sĩ đề nghị,